So với Vương Chi năm xưa thì thi quỷ của hôm nay thực sự là đã khác đi nhiều lắm. Hắn tính toán hơn, vô tình hơn và ra tay cũng tàn nhẫn hơn. Cách đây khoảng 30 năm, Vương Chi chỉ là một thanh niên hiền lành, chân chất. Hắn tuy tham tiền hơn mạng nhưng chưa bao giờ làm ra bất cứ chuyện ác tâm nào. Hắn tuy tư chất thấp kém nhưng chưa một lần buông xuôi từ bỏ. Hắn tuy thường xuyên than trời trách B9FCLNC đất nhưng chưa từng oán, chưa từng hận. Hắn ở Yêu Tông, ở Thiên Đan Phong ngày ngày nỗ lực tu luyện. Vì cái gì, chỉ đơn giản là bởi hắn không muốn làm một con vịt nước để rồi mãi phải chúi đầu xuống nước. Từ sâu trong thâm tâm, hắn chẳng cam, sống một cuộc đời như thế. Vì lẽ ấy, vì muốn bay lượn giữa trời cao, hắn cố gắng kiếm tiền, chăm chỉ tu hành. Vương Chi của mấy mươi năm trước chính là như thế đó. Rất hiền lành, rất đơn giản, có điều, nó cũng chỉ là mấy mươi trước, còn sau đấy, hắn đã thay đổi rồi, là bởi do hắn ư, không, là do thiên ý, vì lòng người. Khổ đau cùng oán hận đã khiến hắn đổi thay, nhưng dù là thay đổi, dù đã tu tập ma công, dù muốn trả thù thì hắn vẫn là Vương Chi. Tận sâu trong thâm tâm, sự thiện lương của hắn còn chưa mất, lòng trắc ẩn của hắn vẫn đong đầy. Hắn còn biết đau, còn biết khóc, còn biết ân hận, còn biết hối tiếc. Lương tâm hắn, nó còn tự biết dày vò. Còn hôm nay, khi mà kẻ đang sống là thi quỷ thì sự thiện lương và lòng trắc ẩn của hắn, nó còn được bao nhiêu? Sau những gì hắn đã làm với đám đạo tặc thi, thiết nghĩ nó cũng chẳng nhiều nhặn gì lắm đâu. Dẫu biết người ai rồi cũng sẽ đổi thay thế nhưng từ một Vương Chi trong sáng thiện lương lại biến thành một thi quỷ vô tình tàn nhẫn và nồng nặc mùi máu tanh như hôm nay. Sự thay đổi này, nó thật là quá lớn rồi. Để có thể, lột xác, được như vậy, đến cùng thì tâm trí hắn đã phải trải qua bao nhiêu lần đau đớn, bao nhiêu lần chết đi rồi sống lại. Và trong suốt những lần ấy, cõi lòng hắn đứt đoạn lại là bao nhiêu? Rốt cuộc thì cũng chỉ có mỗi mình hắn là biết rõ. Bởi trên thế gian này làm gì có kẻ nào thực sự thấu hiểu nỗi yêu sầu hay là sự mừng vui của kẻ khác đâu. Người biết hắn hôm qua có lẽ sẽ còn có chút đồng cảm, còn có chút cảm thông. Nhưng còn người biết hắn hôm nay, cách chương.